Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1907, Kiếm Ý Cự Kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đồi núi rung động, khôi lỗi vương Kình Thiên Ma Viên hiển lộ bản thể. Đối lấy trời cao bắt đầu đấm ngực gầm hét lên. Tiếng hô như sấm. Âm thanh chấn trăm dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôi lỗi vương xuất hiện. Đây cũng là khôi lỗi vương sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hắn, sẽ có đại lượng cống phẩm xuất hiện. Giết A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, tại trong rừng rậm chờ hồi lâu các võ giả, nhanh chóng vận chuyển tu vi, cấp tốc lao ra, thẳng đến tiền phương cái kia một tôn viên hầu khôi lỗi xung phong liều chết mà đi. Những võ giả này, thủ đoạn đều xuất hiện, kiếm quang kiếm khí, quyền pháp quyền ấn, trưởng phong trưởng ấn, ánh đao đao pháp, nhất tề đối lấy khôi lỗi vương trên người bắt chuyện mà đi. Trong thời gian ngắn liền đánh cho cái kia khôi lỗi vương tiếng kêu rên liên hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngồi ở trên tán cây, lại không có gấp xuất thủ. Mà ngay tại lúc này, cái kia khôi lỗi vương bị mấy vạn người vây công. Truyền đến một mảnh kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Sau đó đột nhiên một quyền đối lấy trên mặt đất oanh kích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, kèm theo một mảnh kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Khôi lỗi vương một quyền này trực tiếp đem xung quanh mấy trăm vị thiên kiêu oanh sát thành mảnh vụn. Cái này, lại có mạnh như thế lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít vây công đi lên võ giả, đều là bị khôi lỗi vương một quyền này kinh ngạc sắc mặt trắng bệch. Nhịn không được lui ra phía sau mấy bước. Các huynh đệ, xông lên A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng dừng lại, khôi lỗi vương mặc dù mạnh, thế nhưng không làm gì được người chúng ta nhiều. Một chỗ nỗ lực, nếu không bao lâu, trên người hắn phòng ngự phù văn liền sẽ tan vỡ. Đến lúc đó chúng ta liền rất dễ dàng đánh chết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi, nét, rất nhiều võ giả nhao nhao kêu to lên. Vận chuyển lực lượng nhằm phía khôi lỗi vương mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác phương hướng, Thái Linh vực trên đại thụ, Nhạc Vinh cùng Kỳ Thanh Thanh sắc mặt đều là mừng như điên. Nhạc Vinh nói rằng, khôi lỗi vương đã xuất hiện, hiện tại là một cái cơ hội tốt, chúng ta cùng lên đi. Được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Thanh Thanh cùng Nhạc Vinh, còn có Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm, cùng với sở hữu Thái Linh vực võ giả nhao nhao từ trên đại thụ vút qua mà ra. Nhằm phía cái kia khôi lỗi vương mà đi. Lâm Bạch ngồi ở trên tán cây, nhìn lấy một màn trước mắt. Đếm không hết võ giả uyển như là kiến hôi nhằm phía cái kia thân hình thật lớn khôi lỗi vương. Cái kia khôi lỗi vương lực lượng vô tận đem từng cái sông lên võ giả đánh bay ra ngoài. Có chút thực lực yếu kém, tại chỗ bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lâm Bạch ánh mắt một bên, nhìn thấy Thái Linh vực võ giả cùng Nhạc Vinh một chỗ lướt về phía cái kia khôi lỗi vương mà đi. Nhìn thấy màn này, Lâm Bạch khẽ nhíu mày, nhưng lập tức lại lắc đầu. Chú ý trước mặt trận đại chiến này, vây công khôi lỗi vương đại chiến duy trì liên tục hơn một canh giờ. Võ giả tử thương thảm trọng. Nhưng là lại không thể đem cái này khôi lỗi vương trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sao nha, cái này khôi lỗi vương lực phòng ngự quá kinh người đi. Không nghĩ tới chúng ta mấy vạn võ giả vây công tiếp cận hơn một canh giờ lại còn không có đưa hắn cho giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng không cần lo lắng. Trong tầng thứ nhất còn có hơn 9 vạn vị thiên kiêu. Bây giờ bọn hắn đang từ 4 phương 8 hướng dám đến khôi lỗi vương. Chờ bọn hắn vừa đến, khôi lỗi vương chắc chắn phải chết. Đúng vậy, chờ thứ nhất tầng 9 vạn người đều đến sau đó. Khôi lỗi vương là chắc chắn phải chết. Nhưng chúng ta có thể hay không cướp được cống phẩm. Đó cũng là một ẩn số A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả ở giữa xuất hiện cường liệt tranh cãi. Không ít võ giả gia tăng công kích lực độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngồi ở tán cây phía trên. Không có xuất thủ ý tứ. Yên lặng nhìn lấy trước mặt mấy vạn võ giả vây công khôi lỗi vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này đây, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được giữa không trung truyền đến một mảnh kịch liệt kiếm ý ba động. Rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Một mảnh kiếm ý tại trong bầu trời ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dáng dấp. Bên trên đứng lấy hơn 20 vị uy phong lẫm lẫm nam tử quần áo trắng. Trên người bọn họ đều có một cái cùng nhau đặc điểm. Đó chính là từng cái đều kiếm ý khinh người. Không chỉ là Lâm Bạch phát hiện một thanh kiếm này ý ngưng tụ mà thành cự kiếm. Bây giờ vây công khôi lỗi vương mấy vạn người cũng đều là phát hiện một màn này. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Thần sắc đều là lộ ra hoảng sợ. Kiếm vực võ giả ở chỗ này. Tất cả mọi người cút ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đây bà bên trên cự kiếm. Một chàng thanh niên nhấc chân tiến lên một bước. Sắc mặt kiêu căng. Gánh vác trường kiếm. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới mấy vạn võ giả lạnh giọng gào thét một tiếng. Là kiếm vực võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở miệng nói chuyện chi nhân. Là Đông Châu Phong Vân Lục phía trên người thứ 21 Diệp Diệc. Không chỉ có như vậy a. Tại đây bà kiếm ý bên trên cự kiếm lãnh thổ quốc gia võ giả. Trên cơ bản đều là Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu kiếm tu cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia dẫn đầu nam tử quần áo trắng là, đó là kiếm không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm vực đệ nhất thiên kiêu. Rất nhiều nhìn về phía cái chuôi này thật lớn kiếm ý cự kiếm lúc đó. Thần sắc hoảng sợ nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này bà cự kiếm kiếm ý bên trên cự kiếm. Kiếm không hai mắt lặng lẽ nhìn về phía dưới mấy vạn võ giả cùng khôi lỗi vương. Cái này mấy vạn võ giả nhìn thấy kiếm vực võ giả cùng kiếm không sau đó. Nhịn không được lui ra phía sau ra ngoài. Cùng khôi lỗi vương kéo dài khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, kiếm không nhìn về phía cái kia khôi lỗi vương. Chắp tay sau lưng, hai mắt nghiêm nghị. Hắn đột nhiên một chân dẫm một cái kia thanh thật lớn kiếm ý cự kiếm. Cự kiếm ầm ầm ở giữa tan vỡ mà đến. Hóa thành mấy vạn đạo kiếm ảnh, rậm rạp hội tụ ở giữa không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, kiếm không trong tay pháp quyết bắt, bỗng nhiên chỉ phía trước một cái. Mấy vạn đạo kiếm ảnh nhất tề đối lấy Khôi Lỗi Vương bạo trảm mà đi. Mỗi một đạo kiếm ảnh bắn trúng Khôi Lỗi Vương, liền đánh cho Khôi Lỗi Vương trên người phù văn quang mang nhất tề tối sầm lại. Lập tức ầm ầm bạo liệt mà ra. Trong nháy mắt, Khôi Lỗi Vương trên người mấy ngàn đạo phù văn cũng đã cấp tốc tan rã hơn 700 đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời ơi, cái này quá khủng bố đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm không, dĩ nhiên nhất chỉ chi lực, liền đánh nát Khôi Lỗi Vương trên người hơn 700 đạo phù văn. Đúng vậy, chúng ta vừa rồi vây công hơn một canh giờ, mới đánh nát hơn 100 đến phù văn. Mà kiếm không thuận tay nhất chỉ liền đánh nát hơn 700 nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nhìn thấy kiếm không xuất thủ mấy vạn võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch nhìn thấy kiếm không thực lực sau đó, thần sắc hơi hơi chút ngưng. Sau đó thu hồi ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm không nhất chỉ tập kích ra sau đó. Thanh âm to lớn mở miệng nói. Cái này Khôi Lỗi Vương trên người cống phẩm. Ta kiếm vực chỉ cần 5 phần. Còn lại tầng 5 là các ngươi. Diệp Diệc, đi giết Khôi Lỗi Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm không sau khi nói xong, cũng không để ý võ giả khác có đáp ứng hay không. Liền trực tiếp an bài Đông Châu Phong Vân Lục phía trên người thứ 21 Diệp Diệc xuống dưới. Đem Khôi Lỗi Vương đánh chết. 5 phần, kiếm vực cư nhiên mở miệng liền muốn 5 phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy nói cách khác, nếu như cái này Khôi Lỗi Vương trên người có 1 vạn cống phẩm, kiếm vực liền muốn lấy đi 5 ngàn, mà chúng ta nơi đây mấy vạn võ giả mới có thể chia cắt 5 ngàn. Kiếm vực cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều võ giả đối với kiếm vực yêu cầu này có chút bất mãn. Nhưng rất nhiều võ giả nhưng là đã trong lòng bằng lòng. Bọn hắn suy nghĩ, kiếm vực lấy đi 5 phần. Vậy bọn hắn còn có thể phân đi 5 phần. Lúc này, hơn 20 vị kiếm vực võ giả đồng loạt ra tay. Nhanh chóng như sét ở giữa đột nhiên đánh úp về phía cái kia Khôi Lỗi Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, cái kia Khôi Lỗi Vương vô lực kêu rên một tiếng, ầm ầm đến trên mặt đất, thân thể nổ tung lên, một mảnh hồng sắc quang mang chi vũ nhất thời vãi hướng thiên địa bên trong. Những thứ này hồng sắc quang mang, chính là từng viên một hồng sắc cống phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nhìn một cái, nơi đây cống phẩm lại có đạt được 1 vạn đông đúc. Lại có 1 vạn đông đúc cống phẩm. Lâm Bạch hơi có chút kinh ngạc nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.